Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đen đen như là mực, phản chiếu nét mặt hoảng sợ của cô vào giờ phút này. Ăn canh đi. Bà nội đi trở lại bồn rửa, tiếp tục rửa rửa cái gì đó. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Trời ạ, cô sợ nhất là canh có mùi vị thuốc bổ, nghĩ đến đã khiến cho người ta không rách mà run. Ăn mau lên, nếu để nguội sẽ mất tác dụng đó. Bà nội lườm cô một cái, thấy cô hơi chần chờ thì khóe miệng bà nhếch lên. Cái nét mặt đau khổ, cô cầm lấy thìa. Nếu cô không ăn bát canh này, nhất định bà nội sẽ hung hăng cạy miệng cô ra, rồi kiên quyết mà rót hết bát canh dược liệu. Cô không một chút nghi ngờ, bà nội sức khỏe vô cùng, có thể dễ dàng đánh ngã người, bởi vì thoạt nhìn bà chính là dáng vẻ kia. Cô múc một muỗng canh lên bên thổi bớt cho nguội, rồi đút vào trong miệng. Một giây sau cô mở to mắt. Canh này thật là ngon, cô chưa từng được ăn qua canh gà nào ngon như thế này. Tuy rằng thoạt nhìn trông rất là dọa người, nhưng khi cô cho vào trong miệng, không chỉ thuần một mùi canh gà, hơn nữa tuyệt đối không có ăn một chút nào cả. Bà nội quay đầu lại nhìn cô, trên nét mặt già nua hiện ra một chút tươi cười, không dễ dàng đoán phát hiện. Cửa phòng bếp mở ra, một người phụ nữ trung niên cao gầy, thoạt nhìn khí chất rất tốt, gương mặt u buồn đi tới. Bà nội, bà chào một tiếng, sáng cao gầy nhẹ nhàng đi vào trong phòng, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Cô là ai? Cháu... Đều là tại vệ triển dực, không biết làm cái gì lại lâu như thế chứ. Cũng không nghĩ rằng cô phải giới thiệu như thế nào. À, cháu họ Đinh, Đinh Tinh Diễm. Cửa sau cạch một tiếng mở ra, mắng Thảo Tháo thì Thảo Tháo liền đến ngay. Mẹ à, cô ấy là bạn của con. Mẹ ư? Anh gọi người ấy là mẹ sao? Đây thực sự là mẹ của vệ triển dực ư? Người phụ nữ kia nghe xong thì vẻ mặt u buồn dịu dàng, nhìn cô lộ ra ý cười. Thế Hiệt à, Đinh Tiểu Thư là bạn của con sao? Dáng vẻ của cô ấy trông thật là khá nha. Thế Hiệt, vệ Thế Hiệt, đây không phải là tên của ba anh sao? Làm sao mẹ anh lại gọi anh bằng cái tên của ba anh? Cô ngạc nhiên nghi ngờ. Vệ Trần Dực nhìn mẹ mình cười cười không tè về gì, rồi quay đầu hỏi cô. Đã ăn hết bát canh chưa? Cô ngơ ngác gật đầu. Con đưa Tình Diễm đi dạo một chút, một lát nữa sẽ trở về ạ. Anh nắm tay cô rồi đẩy cửa sau đi. Đi về phía cây tối xanh tươi mát mẻ ở phía bên ngoài. Làm sao mẹ anh lại gọi anh là Thế Hiệt chứ? Vừa bước ra khỏi cửa, cô lập tức hạ giọng, hỏi ra khỏi miệng. Thật sự là một phút cũng không kịp chần chờ, anh cười khẽ. Cười cái gì chứ? Bộ dạng anh cảm thấy bây giờ rất là vui hay sao? Cô không thích tranh giành tình nhân với mẹ của anh nha. Nhưng mà đợi một chút, cô đang nghĩ cái gì thế này? Tranh giành tình nhân với mẹ của anh là vì anh sao? Cô gõ hai cái thật nhanh vào trán của mình. Mày mau mau thanh tình lại một chút đi nào. Cho dù tôi có đưa bạn gái nào đến đây thì mẹ tôi vẫn cứ tưởng lầm là ba của tôi. Anh đưa tay vuốt vuốt tóc. 14 năm trước mẹ tôi đã chịu kích thích quá trầm trọng, về sau thì không có cách nào nhận thức được hiện thực hay là hư ảo. Chẳng lẽ là mẹ anh bà ấy điên rồi ư? Vô luận là như thế nào, hai chữ cuối này cô cũng không có dũng khí để nói ra khỏi miệng. Anh nắm tay cô đi đến mảnh ruộng gần đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khắp nơi toàn là một màu xanh tươi mát. Một số cây là tự lực vươn lên, một số là do người có một lòng vun trồng quy hoạch trở thành một mảnh ruộng rau. Nhìn cảnh đẹp ý vui, nơi này là nơi anh trưởng thành, rồi sau đó gặp biến đổi lớn. Anh ngủ đông ở trong này, ẩn náu, rồi dương cánh sẵn sàng tạo ra đỉnh cao. Em có muốn nghe chuyện sau khi nhà tôi rời khỏi tòa biệt thự đó không? Muốn. Đương nhiên là cô muốn rồi. Ngay khi mẹ tôi không thể duy trì ý thức, dưới tình huống đó, tôi 16 tuổi, còn vệ Trinh Hải mới 12 tuổi, vệ Phương Vũ 10 tuổi, toàn bộ bị đuổi ra khỏi nhà. Chúng tôi không biết mình phải đi đâu, về đâu cả, bởi vì mấy người của Vương Kim Cường theo dệt tội danh trên danh nghĩa của ba tôi, nên tài sản bị tịch thu hết thảy, ngay cả biệt thự của tôi cũng không thể nào giữ lại được. Trong cùng một ngày ư? Trong cùng một ngày. Thật đúng là độc ác mà. Chúng tôi đành phải đến nhà của một người hầu trú tạm ở trong đó. Nhưng sự tình phát sinh đến ngày thứ ba thì bà nội đến. Bà nội ư? Ngay tại lúc tất cả bạn bè thân thuộc e sợ tránh còn không kịp, thì bà lại chủ động tới tìm chúng tôi. Thật ra bà vừa nhìn thấy tin tức lên khởi hành ngay lập tức, nhưng sợ dĩ đến ngày thứ ba mới gặp mặt được, bởi vì hai ngày trước bà hoàn toàn không tìm thấy chúng tôi. Tôi đoán nhất định trước tiên bà đến những ngàn người thân thích của gia đình anh để tìm. Tình Diễm bật tốt lên trong nháy mắt, nhưng rồi lại không tìm thấy người. Không sai, hơn nữa nhà nhà còn phụ tặng cho thêm những lời chửi mắng. Anh bội phục cô đầu óc đột nhiên thay đổi mau lẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net